Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 136. Đem người cái kia nguy hiểm tư tưởng thu hồi đến. Kỳ Hành Sơn, là Ninh Vân Thành bên ngoài một tòa đại sơn. Núi có bao lớn đây? Đại khái là 7 đến 8 cái Ninh Vân Thành lớn như vậy. Bởi vậy, trên núi thai nghén ma thú, số lượng cũng là nhiều vô số kể. Ma thú cùng tiên thú khác biệt, tiên thú cần đi qua dài đằng đẵng tuế nguyệt sinh trưởng, chậm rãi tăng lên cảnh giới của mình, mà ma thú mỗi ngày đều tại chơi lấy dã ngoại cầu sinh trò chơi. Nếu như không muốn bị cái khác ma thú ăn hết, trở thành bọn họ chất dinh dưỡng lời nói, vậy liền mau chóng mạnh lên a. Đây là ma thú nhanh chóng tăng cao tu vi nguyên nhân, cũng là ma thú sản xuất số lượng so tiên thú nhiều nguyên nhân. Cũng đúng là như thế, số lượng của ma thú tăng trưởng một mực là ma tộc một vấn đề. Có thể làm sao đây? Lại không thể cho bọn hắn làm kế hoạch hóa gia đình không phải? Hơn nữa ma thú toàn thân là bảo, nhiều ma thú một chút cũng không quan hệ nha. Dạng này bọn họ tài nguyên cũng sẽ càng thêm phong phú a. Cho nên, là một đoạn thời gian không có để ý lời nói, số lượng của ma thú liền sẽ gia tăng nhiều vô cùng. Một lần này đấu võ, vừa vặn đụng phải Ninh Vân Thành chuẩn bị ra khỏi thành thanh lý ma thú thời gian. Mà ở trước kia còn có thể dựa vào Ninh Vân Thành tự mình dọn dẹp tình huống. Năm nay cũng không có biện pháp. Liền ở không lâu trước đó, Kỳ Hành Sơn bên trên xuất hiện một cái bát cảnh ma thú. Đây cũng không phải là Ninh Vân Thành có thể một mình giải quyết. Lúc đầu Lục Hải liền chuẩn bị đến phía trên tìm người đến. Kết quả trùng hợp liền cùng Lam Vũ bọn họ hành trình trùng hợp. Ma giới nơi này phân chia thực lực phi thường nghiêm ngặt. Nói là mấy cảnh, kia liền là mấy cảnh sức chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu cái gì? Không tồn tại, dù sao ngươi có bao nhiêu thực lực, đều phản ứng tại thân thể của ngươi bên trong, mà am hiểu vật lộn người trong ma giới. Không một cảnh giới nhục thân tu vi chênh lệch đều là vô cùng rõ ràng. Ngươi nói ngươi nắm giữ đại lượng kỹ xảo chiến đấu, vô dụng, người ta ra quyền ngươi đều không phản ứng kịp. Có tác dụng gì? Coi như đứng đấy để cho ngươi đánh. Quả đấm của ngươi đều không đánh tan được hắn phòng ngự. Này làm sao làm? Không hề giống tiên giới như thế. Nếu như nắm giữ cái gì không được tiên quyết, nói không chừng còn có thể phát huy ra vượt qua bản thân một cảnh giới lực công kích. Mà tiên giới tu sĩ phòng ngự cũng không phải ở nhục thân bên trên, mà là tại tiên quyết bên trên. Có thể nói, tiên giới chiến đấu giống như là pháp sư loạn đấu, mà ma giới bên này chính là quyền quyền đến thịt. Lâm Nam cùng Lam Vũ hai người tại Lục Hải vẻ mặt sùng bái phía dưới trực tiếp bay lên không, hướng về Kỳ Hành Sơn bay đi. Kỳ Hành Sơn kỳ thật khoảng cách Ninh Vân Thành cũng không tính gần, dòng dã phi hành nửa ngày mới đến, thậm chí tại Ninh Vân Thành đều không nhìn thấy ngọn núi này. Núi rất cao, chí ít cũng có 4.000 mét cao, đứng ở chân núi nhìn sang, chính là xuyên thẳng vân tiêu cái chủng loại kia, mà trên đỉnh núi ở, chỉ là lục cảnh ma thú. Bọn họ một lần này mục tiêu là thất cảnh cùng bát cảnh, Lam Vũ trực tiếp mang theo Lâm Nam từ trên không bay vào. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia bát cảnh ma thú. Đó là một cái khổng lồ con kiến. Theo Lam Vũ chỉ phương hướng, Lâm Nam thấy được cái kia một đống to lớn hắc điểm. Lâm Nam trước kia cũng dò xét đến, kể bên này có mấy con thất cảnh thực lực ma thú. Lại không nghĩ tới, thế mà cũng là con kiến. Thân dài vượt qua 20 mét khổng lồ con kiến. Tựa hồ là một lần này tổ kiến kiến chúa. Tại chung quanh nàng, vô số con kiến hội tụ ở đây, mấy cỗ ma thú khổng lồ thi thể đang bị cái kia thân dài ước chừng 1 mét kiến thợ dơ lên, hướng sào huyệt đi đến. phía dưới, tựa hồ là thấy được Lâm Nam cùng Lam Vũ xuất hiện. Kiến chúa giơ lên đầu, không nghĩ tới, lại là kiến tộc ma thú. Lam Vũ cũng là cảm khái một câu, kiến tộc thế nào? Bất quá cái này hình thể thực rất lớn a. Lâm Nam nhiều hứng thú nhìn phía dưới kiến chúa, thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì tính chất uy hiếp. Nhưng là từ nàng vỏ ngoài đến xem, tựa hồ cứng rắn một nhóm a. Cái này kiến tộc đàn thân thể đã phi thường khổng lồ, là Kỳ Hành Sơn bên trong cường đại nhất đoàn thể. Nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm lời nói, không được bao lâu, ngọn núi này liền sẽ hoàn toàn bị kiến tộc thống trị. Mà thiếu khuyết thức ăn bọn họ, liền sẽ bắt đầu tiến công mặt khác lãnh địa. Lam Vũ nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt con kiến, giải thích nói, Lâm Nam cũng nhớ lại trước kia thấy những cái kia liên quan tới kiến tai họa tin tức. Đúng là vô cùng thê thảm. Nếu như những cái này con kiến thực phát cuồng lên, đúng là vô cùng thê thảm a. Vậy cũng chỉ có thể mời nàng qua đời. Đây cũng là không có biện pháp. Nếu như vẫn là đệ thất cảnh, những cái này kiến tộc còn không đáng để lo. Nhưng là bây giờ, mặt khác ma thú hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Kiến tộc hội tụ về sau, sức chiến đấu thế nhưng là phi thường kinh người. Vừa nói, Lam Vũ cũng không định nói nhảm. Hai tay nâng lên, khổng lồ ma lực tại giữa hai tay hội tụ, phảng phất muốn phóng thích thẻ mai tạp mai a, giống như. Mà phía dưới kiến tộc cũng nhao nhao dừng việc làm trong tay, không có nghe được bất luận cái gì đối thoại. Nhưng là Lâm Nam nhìn thấy, đám này con kiến thế mà cấp tốc hội tụ thành đoàn. Rõ ràng kiến chúa mới là bát cảnh thực lực, nhưng là bảo hộ kiến chúa lại là ba cái thất cảnh kiến lính, còn có một đám ngũ cảnh lục cảnh tiêu chuẩn kiến lính cùng kiến thợ. Ba cái thân dài cũng có 10 mét con kiến xông lên bầu trời, trực tiếp hướng về phía Lâm Nam cùng Lam Vũ hai người công đi qua. Mà phía dưới, đếm không hết con kiến đem kiến chúa bao bọc vây quanh. Lâm Nam cảm thấy, cái này kiến chúa đợi lát nữa khả năng không phải là bị đánh chết, mà là bị ngạt chết. Đen đỏ xen nhau ma lực ở trong tay Lam Vũ ngưng tụ thành một cái quang cầu. Lâm Nam từ đó cảm thấy một cỗ khí tức lãnh liệt. Đây là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn công kích. Kiến tộc ma thú thân thể là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Nếu như có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn nói, có thể lưu lại thi thể nguyên vẹn, giá trị cũng khá cao. Nhất là phía dưới cái này bát cảnh kiến chúa, một cỗ thi thể liền đầy đủ Ninh Vân Thành một năm tiêu hao. Lam Vũ hời hợt nói ra câu nói này, trong tay đen đỏ quang cầu hướng xuống quang ra, tốc độ không nhanh không chậm, tại Lam Vũ thao túng phía dưới, trực tiếp tại ba cái thất cảnh kiến lính trên thân xẹt qua. Lâm Nam liền thấy, nguyên bản còn đang gia tốc phi hành ba cái kiến lính, đột nhiên liền bắt đầu giảm tốc độ, mắt thấy là phải đụng vào hai người thời điểm, Lâm Nam trực tiếp đưa tay một chút, đem ba bộ thi thể thu vào lệnh bài. Chậc chậc chậc, ai nói ma tộc chỉ là vật lộn, Lam Vũ loại này liền hoàn toàn không phải. Nắm giữ huyết mạch chi lực Lam Vũ đã sớm kích phát đủ loại năng lực cổ quái, giống như là tiên đế nắm giữ đủ loại pháp tắc chi lực một dạng. Ma tộc cũng là có rất nhiều kỹ năng. Quang cầu tiếp tục hướng xuống bay đi, hơn nữa càng lúc càng lớn, rất nhanh chiều dài liền vượt qua ngàn mét, đem phía dưới bầy kiến toàn bộ bao vây. Đợi đến quang mang tán đi, chỉ để lại từng cổ thi thể vô lực nằm ở nơi đó. Nhìn xem chiêu này, cường hiệu phối phương phát ra tự nhiên cam quýt mùi thơm ngát, cấp tốc diệt kiến, nhanh chóng diệt trương, chỉ để lại cam quýt mùi thơm ngát. Ân, mùi vị không tệ. Nhìn xem Lâm Nam ở phía dưới vui vẻ cầm kiến tộc thi thể gõ gõ đập đập, dường như kiểm tra chất lượng, thuận tiện thu nhập lệnh bài của mình bên trong. Lam Vũ liền cảm thấy đau đầu. Mình dẫn hắn tới làm gì? Nhìn mình xuất lực, lại nói, cũng chỉ muốn đem thất cảnh bát cảnh ma thú tiêu diệt là được rồi. Nhìn xem rơi ở bên cạnh mình, đồng dạng tại, nhặt xác, Lam Vũ. Lâm Nam tò mò hỏi, không có thất cảnh ma thú. Tham gia đấu võ nhân viên coi như gặp được lục cảnh ma thú. Đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Lam Vũ gật đầu một cái. Ta cảm thấy lấy a, cái này sao có thể được đây? Nếu là tranh tài, tự nhiên phải có một chút khó khăn. Ngươi muốn làm gì? Đem ngươi cái kia nguy hiểm tư tưởng thu hồi. Hừ hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.